Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2396. Phi, Lôi Vô Đạo quát lớn, ta chỉ vận dụng 1/10 thực lực, ngươi ngông cuồng cái gì? Trên thực tế, hắn ta đã dùng hết toàn lực. Dù sao Lôi Vô Đạo cực kỳ oán hận Diệp Phong, ước gì dùng một chiêu xóa bỏ hắn, nhưng ai biết một kích toàn lực của mình trong trạng thái bình thường lại chỉ cân sức ngang tài với lĩnh vực thời quang tùng lâm Diệp Phong thi triển. Điều này làm hắn ta kinh hãi không thôi. Diệp Phong cười lạnh, nói, nhận lấy cái chết. Hắn tịnh chỉ thành kiếm, thi triển thần thông pháp tắc đỉnh cấp khai thiên nhất kiếm tự sáng tạo trong thần uy kiếm chủng, bổ ra một kiếm quang sáng như tuyết, cứ như chém mảnh tinh không này thành hai mảnh. Những tiên đế đỉnh cấp quan sát cuộc chiến đằng xa cũng tràn đầy kinh hãi mà nhanh chóng lui lại. Lôi đình chiến thần, Lôi Vô Đạo gầm thét, hàng tỷ lôi đình vào tới rồi ngưng tụ thành một bộ áo giáp kiên cố ngoài thân, đồng thời hắn ta cầm roi dài lôi đình trong tay, ra sức quất mạnh ra. Chát, uy lực của kiếm này cực mạnh, đã trực tiếp bổ ra roi dài lôi đình, làm nó bắn tung tóe thành vô số tia sét, sau đó kiếm khí hung hăng bổ vào ngực Lôi Vô Đạo. Phốc, Lôi Vô Đạo bay ngược ra hàng trăm dặm, lồng ngực lõm xuống. Xuất hiện vết thương nhìn thôi đã thấy giật mình, đồng thời phun máu ọng ọc, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ta không phải là đối thủ của Diệp Phong. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lôi Vô Đạo giống lên. Không có gì là không thể, mặc dù chúng ta đều là vô địch chí tôn, nhưng vô địch chí tôn cũng chia mạnh yếu cao thấp, mà ngươi vừa vặn chính là kẻ yếu. Diệp Phong lại đâm mạnh thêm một cú. Sau một khắc, hắn đánh tới trước mặt Lôi Vô Đạo, hai tay bấm niệm pháp quyết. Thi triển thần thông pháp tác đỉnh cấp thập dương diệu thế tự sáng tạo, hình thành một mảnh lĩnh vực hỏa diễm rồi đánh về phía Lôi Vô Đạo. Đối mặt với một kích này, Lôi Vô Đạo không cách nào trốn tránh, lại bị đánh bay ngược ra ngoài, phun máu ỏng ọc. Đám người thấy thế đều hít sâu một hơi. Lôi Vô Đạo thật là vô địch chí tôn sao? Một vị tiên đế nhịn không được chửi bậy. Ta gặp qua vô địch chí tôn bảng, Lôi Vô Đạo chính là vị vô địch chí tôn đầu tiên, lấy tu vi tầng 74 của hắn thì có thể đánh với tiên đế tầng 80. Nhưng Diệp Phong hắn ta đối mặt quá kinh khủng. Chiến lực của Diệp Phong tối thiểu cũng gấp hơn 10 lần vô địch chí tôn bình thường. Tại sao Diệp Phong lại làm được? Cường giả của các thế lực lớn giật giật mí mắt. Không thể nói Lôi Vô Đạo không mạnh, chỉ trách thực lực của Diệp Phong quá đáng sợ. So với hắn thì cho dù Lôi Vô Đạo cùng là vô địch chí tôn cũng bị coi thành tên hề. Lôi Vô Đạo, người quá yếu. Diệp Phong hét lớn một tiếng, phát triển chiến lực của mình đến trạng thái đỉnh phong bình thường. Không ngừng thi triển thần thông pháp tác đỉnh cấp tự sáng tạo gần đây rồi đánh về hướng Lôi Vô Đạo. Oanh, oanh, chỉ mấy chục hiệp mà Lôi Vô Đạo tầng 74 cực mạnh cũng bị Diệp Phong đánh đến thân thể sụp đổ, cả thần hồn cũng bị chôn vùi. Trong tinh không là một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thấy chỉ còn lại Diệp Phong thì ánh mắt lập tức lập lòe, cực kỳ chấn kinh. Lôi Vô Đạo, chết rồi, bờ môi của Long Liệp Tiên Đế không ngừng run rẩy. Không chết, Hắc Sát Tiên Đế trầm giọng mà nói. Có thể cảm nhận được trong hư không có số lượng lớn khí tức sinh mệnh hội tụ, dần dần ngưng tụ thành bóng dáng của Lôi Vô Đạo. Lôi Vô Đạo không chết, rõ ràng hắn bị Diệp Phong đánh đến thần hồn mai một mà vẫn chưa chết. Chẳng lẽ hắn cũng có bất tử chi thân? Một ít tu hành giả giật mình mà nói. Bất tử chi thân cũng không hiếm thấy, bất tử chi thân đơn giản nhất đã luyện dấu ấn sinh mệnh vào mỗi một mảnh huyết nhục của thân thể, có thể nhẹ nhàng nhỏ máu trùng sinh. Lôi Vô Đạo chính là tầng 74, nhất định có bất tử chi thân. Một ít tiên đế nói như vậy, đừng nói là Lôi Vô Đạo, cho dù là bọn họ cũng có bất tử chi thân thường thấy nhất. Trong tinh không, Diệp Phong nhìn Lôi Vô Đạo khởi tử hoàn sinh, phát hiện khí tức tu vi của đối phương đang dần dần tăng cường, rất nhanh đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Người giỏi lắm Diệp Phong, Lôi Vô Đạo nổi giận mắng. Hắn ta cũng có tu luyện bất tử chi thân, nhưng sớm đã bị Diệp Phong cưỡng ép chôn vùi, cũng may trên người có thần binh bút thất thải đặc thù có thể giúp hắn ta phục sinh vô hạn. Cho dù thần hồn chôn vùi cũng có thể trùng sinh, khuyết điểm là quá trình sống lại có hơi chậm. Bút thất thải của ngươi đâu? Diệp Phong bỗng hỏi. Thông qua động sát chi nhãn, hắn đã sớm phát hiện Lôi Vô Đạo có thể sử dụng bút thất thải để phục sinh vô hạn, chỉ bút thất thải của đối phương không ở gần đây. Xem ra đã bị ẩn giấu rồi. Bút thất thải là thứ ngươi có thể động vào. Lôi Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, len lén liếc mắt vào sâu trong tinh không. Đó là vị trí của người hộ đạo. Thì ra bút thất thải nằm trên người người hộ đạo. Chỉ cần bút này còn thì ngươi có thể trùng sinh vô hạn. Diệp Phong đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Lôi Vô Đạo như con mèo hoang bị đạp trúng cái đuôi, lập tức hét dầm lên, Diệp Phong, ngươi đáng chết. Nói xong, Hai tay Lôi Vô Đạo bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một trường kiếm lôi đình sắc bén rồi hung hăng chém xuống. Thanh kiếm thật cổ quái. Ánh mắt Diệp Phong đanh lại, nhẹ nhàng tránh đi cú chém, nhưng lại phát hiện kiếm này phát ra kiếm ý quỷ dị, trực tiếp khóa chặt hồn phách hắn rồi đâm tới. Ông, thần hồn của Diệp Phong bị chém trúng rồi bắt đầu tan rã, thân thể cũng sụp đổ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Ha ha ha, Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Lôi Vô Đạo hưng phấn giống to. Đây chính là thần thông pháp tắc đặc thù mà người hộ đạo truyền thụ cho hắn ta, đó là một thuật pháp chôn vùi thần hồn, dùng hồn phách của bản thân đi chôn vùi hồn phách đối phương, là dạng thần thông ác độc mạng đổi mạng, nếu không phải Lôi Vô Đạo có thể dựa vào bút thất thải để phục sinh vô hạn thì cũng không dám dùng chiêu này. Chương 2397. Ở tinh không nơi xa, người hộ đạo nắm chặt bút thất thải, nhìn thân thể Diệp Phong không ngừng sụp đổ thì chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Rốt cục Diệp Phong cũng chết rồi. Người hộ đạo nói nhỏ, à, người thật sự cho rằng như vậy sao? Nhưng đúng lúc này, một tiếng nói lạnh lùng lại nổ vang bên tai người hộ đạo, sau đó một cánh tay cấp tốc bắt lấy bút thất thải rồi giành lấy. Diệp Phong, đáng chết, người hộ đạo quá sợ hãi, chờ hắn ta lấy lại tinh thần mới phát hiện Diệp Phong vốn nên tử vong đã đi tới bên người, hơn nữa còn cướp đi bút thất thải. Không, Lôi Vô Đạo thấy thế thì lập tức gầm thét, bút thất thải chính là mạch máu của hắn. Một khi bị Diệp Phong cướp đi thì hắn ta không thể phục sinh vô hạn được nữa, lỡ như bị Diệp Phong đánh nát một lần thì thật sự sẽ tan thành mây khói. Thằng nhãi ranh, ngươi dám. Khi người hộ đạo tỉnh táo lại thì lập tức xuất thủ, một tay chộp về hướng Diệp Phong, 81 pháp tắc tụ lại thành một bàn tay to lớn rồi tóm lấy Diệp Phong. Cút ngay cho ta, Diệp Phong lập tức thi triển vô hạn chiến lực thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh, khiến chiến lực không ngừng chồng chất tăng lên gấp 10 lần trên cơ sở ban đầu. Oanh, chỉ một quyền. Diệp Phong liền đánh nổ thủ ấn pháp tắc của người hộ đạo, cũng xóa đi vô số hồn lạc ấn thuộc về Lôi Vô Đạo trong bút thất thải đi. Ngăn cản hắn, Lôi Vô Đạo giống lên, nắm chặt một thanh lợi kiếm muốn chém xuống bàn tay đang nắm chặt bút thất thải của Diệp Phong. Tiểu tử, người thật ngông cuồng. Người hộ đạo cũng nắm chặt một thanh kiếm ẩn chứa khí tức băng lãnh, hung hăng chém về phía cổ tay Diệp Phong. Hai đánh một, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, ném bút thất thải vào tiểu vũ trụ. Thôi động chấn giới bia để nó điều động toàn bộ vũ trụ sức mạnh áp chế bút thất thải, cưỡng ép chặt đứt liên hệ giữa vật này và Lôi Vô Đạo, khiến hắn ta phun máu ỏng ọc. Mất liên lạc, đáng chết. Sau khi không cách nào cảm ứng được liên hệ với bút thất thải, Lôi Vô Đạo lập tức bị phản phệ nôn máu, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng và kinh ngạc. Lôi Vô Đạo, ngươi nhất định phải chết. Diệp Phong đã sớm biết bút thất thải là mạch máu của Lôi Vô Đạo, trước đó hắn cố ý bị đối phương dùng một kiếm chôn vùi thần hồn bổ trúng là vì giả chết để lừa gạt đối phương. Như vậy thì hắn có thể cướp đoạt bút thất thải. Hiện tại kế hoạch đã thành công. Bút thất thải đã tới tay, chỉ cần chờ toàn bộ pháp tắc tiểu vũ trụ xóa sạch ấn ký thần hồn do Lôi Vô Đạo lạc ấn trên đó thì người này không cách nào phục sinh. Giết chết hắn ta dễ như trở bàn tay. Oanh, một tiếng, Diệp Phong một mình đánh với hai đại cường giả, cho dù Lôi Vô Đạo và người hộ đạo liên thủ thì cũng chỉ có thể cân sức ngang tài với hắn. Cảnh này làm rúng động vũ trụ. Diệp Phong đánh bại Lôi Vô Đạo thì thôi đi, còn có thể đánh lui người hộ đạo. Đó chính là tiên đế tầng 81, hơn nữa chiến lực cũng là cấp bậc vương giả 5 sao, sánh ngang với tiên đế trên tầng 85 đúng không? Diệp Phong quả thực là quái thai, người của các thế lực lớn đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cả các cường giả đỉnh cấp như Long Liệp tiên đế, Hắc Sát tiên đế, Phong Tình tiên đế, trưởng lão hội của Hằng Cổ Thần Quốc cũng nhìn Diệp Phong với ánh mắt khó tin nổi. Quá mạnh, Lữ Thiên Tôn nhìn qua bóng lưng Diệp Phong, trên mặt tràn đầy tinh ý. Không nghĩ tới nhanh như vậy Diệp Phong đã chính thức bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp vũ trụ, ta căn bản không có khả năng so sánh với hắn. Lữ Hà Tôn giả lắc đầu thở dài. Trưởng môn Uy Vũ, nhìn thấy Diệp Phong lấy một địch hai mà không chỉ không rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn đàn áp đối phương, toàn thể thành viên Phiêu Miểu Tông không khỏi nhảy cẫng lên hoan hô, nâng chén ăn mừng. À, thân thể Lôi Vô Đạo không ngừng bị Diệp Phong đánh nổ, nhưng đều có thể dựa vào sinh mệnh bản nguyên của mình để hội tụ lại. Nhưng hắn hoàn toàn không đánh lại Diệp Phong, rất uất nghẹn. Trong tiểu vũ trụ, thông đạo liên hệ giữa bút thất thải và vũ trụ song sinh bị cưỡng ép chặt đứt, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình để ngăn cản pháp tắc tiểu vũ trụ oanh kích, rốt cục không thể kiên trì được nữa. Xoạt xoạt, mặt ngoài bút thất thải nứt ra, ấn ký thần hồn thuộc về Lôi Vô Đạo trong đó lập tức bị xóa sạch. Phốc, Lôi Vô Đạo không có dấu hiệu báo trước mà phun máu, đầu óc như bị búa tạ đập mạnh lên. Xong rồi. Hắn ý thức được lạc ấn thần hồn mình lưu trên bút thất thải đã bị xóa sạch, hắn ta đã không còn là chủ nhân của thần binh bút thất thải này. Ngày chết của hắn ta đã đến. Trong tinh không, Vào thời khắc ấn ký thần hồn trên bút thất thải bị triệt để xóa sạch thì Diệp Phong đã nhận được tin tức, trong mắt phát ra quang huy chói lọi khiếp người. Lôi vô đạo, chết đi cho ta. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chống chọi với đòn tiến công điên cuồng của người hộ đạo, hung hăng đập một trường ẩn chứa pháp tắc tịch diệt vô tận vào mi tâm của lôi vô đạo. Xoạt xoạt, thân thể lôi vô đạo sụp đổ từng khúc, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, truyền ra thông qua dao động pháp tắc, trong nháy mắt đã khuếch tán đến hơn phân nửa vũ trụ. Thật là chói tai, rất nhiều tu hành giả lập tức che lỗ tai, nhưng thần hồn vẫn cảm nhận được cảm giác nhói đau. Lôi vô đạo, không, người hộ đạo nhìn thấy lôi vô đạo bỏ mình thì trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng, hắn ta tức giận đến mái tóc dài tung bay. Lôi vô đạo đã chết rồi, đó chính là thiên kiêu đỉnh cấp hắn ta muốn ra sức bảo vệ. Diệp Phong đáng chết, người hộ đạo giận không kềm được. Hắn ta đầu tư vào lôi vô đạo là vì hy vọng người này có thể bình yên trưởng thành đến tiên đế tầng 100, sau đó chứng đạo thiên tôn, mang theo người hộ đạo này cùng phi thăng. Thế nhưng, lôi vô đạo đã chết rồi. Đầu tư của hắn ta trôi theo dòng nước trong nháy mắt. Ta giết ngươi, người hộ đạo vỗ một trường vào mi tâm của mình, thiêu đốt thần hồn và pháp tắc làm chiến lực tăng vọt gần 10 lần, sánh ngang với tiên đế trên tầng 88, cho dù là liều mạng thân vẫn đạo tiêu cũng muốn giết chết Diệp Phong. Oanh, chỉ một trường, Diệp Phong đã bị đập nát. Cách đó mấy vạn dặm, Diệp Phong đoàn tụ thân hình, còn không đợi hắn đứng vững, lại lần nữa bị phẫn nộ người hộ đạo đập nát. Chương 2398. Diệp Phong, người giết lôi vô đạo, ta không chỉ muốn mạng của ngươi, còn muốn lấy mạng của trên dưới 10 vạn thành viên Phiêu Miểu Tông các ngươi, chết đi cho ta. Người hộ đạo đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Oanh, chỉ một trường, Diệp Phong vừa hội tụ lần nữa lại bị đánh thành hư vô, sau đó, người hộ đạo xé rách hư không, giáng lâm trên đại lục Thần Châu, muốn ra tay với Phiêu Miểu Tông. Không được, thành viên của Phiêu Miểu Tông kinh hãi biến sắc, Phong Tình Tiên Đế thì buông cây kim thêu trong tay xuống, ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn người hộ đạo sắp xuất thủ. Người can đảm lắm, chỉ nghe giọng nói tức giận của Diệp Phong vang lên, đồng thời hắn xuất hiện sau lưng người hộ đạo, trên bàn tay lơ lửng một kiếm quang sắc bén đến cực điểm. Dẹt, kiếm này được tung ra, kiếm uy đáng sợ tràn ngập bầu trời, trong chớp mắt đã khóa chặt thần hồn của người hộ đạo rồi bổ tới, khiến thần hồn hắn ta sụp đổ, sắp phải bỏ mình. Đây là thủ đoạn gì? Mạnh như Hắc Sát Tiên Đế cũng biến sắc. Kiếm quang kia sánh ngang với một kích toàn lực của tiên đế tầng 90, rất đáng sợ. Ha ha, cuối cùng Diệp trưởng môn vẫn vận dụng kiếm khí được dã thú thần kiếm ban cho hắn. Thần kiếm tiên đế thì cười to. Chỉ có ông ta mới biết kiếm khí thần bí Diệp Phong thi triển ra có được từ đâu. Đây là thủ đoạn gì? Phong Tình Tiên Đế âm thầm nhíu mày. Cả nàng cũng không biết Diệp Phong còn có thể thi triển ra kiếm khí đáng sợ như vậy. Trên bầu trời, thân hình của người hộ đạo tụ lại, khí huyết, pháp tắc, thần hồn, sinh mệnh lực toàn thân đã bị kiếm kia đánh tan hơn phân nửa, chiến lực không còn ở trạng thái đỉnh phong. Ngươi còn có chuẩn bị khác? Người hộ đạo nhìn chằm chằm Diệp Phong, rất không cam lòng. Không có chuẩn bị thì làm sao ta lại lấy một địch hai, độc chiến tổ hợp của các ngươi? Diệp Phong trầm giọng mà nói, thua trong tay ngươi, ta nhận, nhưng ta vẫn không cam tâm, chết đi cho ta. Người hộ đạo hít sâu một hơi rồi bùng nổ sức mạnh còn lại trong cơ thể ra, trong khoảnh khắc đã hoàn thành một lần tự bạo trên bầu trời Thần Châu. Không xong, Diệp Phong vội vung kiếm khí thứ hai ra, hóa thành một màn trời bao phủ lên các vùng Bạch Phù Thành và Phiêu Miểu Tông bên dưới, dốc hết toàn lực ngăn cản dư chấn. Diệp trưởng môn yên tâm, giao cho ta. Giọng nói của Thiên Đạo Thần Châu bỗng vang lên. Sau một khắc, một màn trời thất thải khổng lồ bay lên không, cấp tốc hóa thành một hình tròn to lớn bao phủ lấy sóng xung kích đáng sợ sinh ra khi người hộ đạo tự bạo rồi đưa vào sâu trong tinh không. Oanh, cuối cùng, một quả cầu ánh sáng đáng sợ đường kính đạt đến mấy năm ánh sáng nở rộ sâu trong tinh không, lực trùng kích ẩn chứa trong đó có thể nhẹ nhàng làm trọng thương tiên đế tầng 85. Chết rồi, người hộ đạo là tiên đế tầng 81 lại bỏ mình bằng cách tự bạo này, thật là đáng tiếc. Lại một cường giả đỉnh cấp chết rồi, người của các thế lực lớn thở dài. Mặc dù trận chiến này làm hao tổn một cường giả đỉnh cấp, nhưng một vị cường giả khác đã chứng minh được bản thân, thành công vấn thân vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp. Cũng có người nói nhỏ. Sau đó, không ít người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong đáng chết, hắn lại ẩn giấu sâu như vậy, vẫn luôn vụng trộm tu luyện đột phá là chờ đến khi có thể đánh giết tiên đế tầng 81 mới để lộ thực lực. Người này thật âm hiểm. Bây giờ cho dù chúng ta muốn giết Diệp Phong cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Người này quật khởi, thế không thể đỡ. Tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông lộ ra vẻ mặt âm trầm. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, cuối cùng trận chiến này cũng kết thúc. Diệp Phong nghe đám người nghị luận thì ngửa đầu nhìn trời, mặc cho mưa to rơi xuống mặt, cũng không sử dụng khí tức của mình để tránh mưa. Trưởng môn thế nào vậy? Hồ Phi Phi nhìn Diệp Phong, rất muốn tiến lên rồi lại bị Vong Tình Tiên Đế giữ chặt. Tâm linh của hắn đang lột xác. Vong Tình Tiên Đế trầm giọng mà nói, cái tên này đánh một trận chiến thành danh, đưa thân vào danh sách cường giả đỉnh cấp vũ trụ, trong các cường giả uy tín lâu năm hắn cũng được coi là tồn tại danh chấn một phương. Bởi vậy trải qua trận chiến này, tâm linh của hắn cũng lột xác theo. Ồ, Hồ Phi Phi nghe không hiểu lắm. Hằng Cổ Thần Quốc, Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều xem hết quá trình chiến đấu, gương mặt xinh đẹp sớm đã tràn đầy kinh ngạc. Cái tên này, quá mạnh, Hỏa Linh Kiều không khỏi vỗ đùi. Cho dù là ở vũ trụ liệt diễm thì thực lực hôm nay của Diệp Phong vẫn nằm trong trăm người đứng đầu, chờ hắn đột phá tiên đế tầng 90 thì sợ là có thể quét ngang toàn bộ tiên đế. Thực lực này quá đáng sợ. Linh Kiều, xem ra quyết định của ta là chính xác, chờ ta từ nhiệm vị trí quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc thì nhất định sẽ gia nhập Phiêu Miểu Tông, tìm kiếm Diệp trưởng môn che chở. Hạ Giao nắm chặt nắm đấm, kiên định lòng tin. Đến lúc đó ta và ngươi cùng rời khỏi cái nơi chết tiệt Hằng Cổ Thần Quốc này. Hỏa Linh Kiều gật gật đầu. Trên không trung đại lục Thần Châu, sau khi Diệp Phong hứng mưa 3 ngày 3 đêm ở chỗ này thì thân hình thoát một cái, không hiểu sao lại biến mất, không ai biết rốt cục hắn đã đi nơi nào. Tiểu vũ trụ, khu vực trung tâm đại lục Thánh Địa. Diệp Phong lẳng lặng lơ lửng ở đây. Sau khi hứng mưa to 3 ngày 3 đêm trên không đại lục Thần Châu, tâm linh của hắn lặng yên phát sinh lột xác, càng kiên định hơn trước kia, ánh mắt càng thâm thúy. Rốt cục Lôi Vô Đạo cũng chết rồi, Diệp Phong lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, hắn thất vọng mất mát. Mặc dù Lôi Vô Đạo mấy lần hạ sát thủ với hắn, nhưng chung quy người này vẫn là một yêu nghiệt đỉnh cấp, xem như một trong những kình địch trên con đường tiến lên của hắn. Bây giờ đối phương chết rồi, Diệp Phong cảm thấy mình không còn đối thủ. Cảm giác cổ quái này gọi là tịch mịch vô địch. Ai, Diệp Phong thở dài một tiếng, mặc dù cảm thấy tiếc hận, nhưng nếu thời gian trở lại thì hắn vẫn sẽ không chút do dự đánh nổ trán Lôi Vô Đạo, đánh chết đối phương. Còn lại một kiếm khí, Diệp Phong tiện tay tung một chiêu, thần quang hình kiếm do dã thú thần kiếm đưa tặng cấp tốc bay tới, lẳng lặng lơ lửng trên lòng bàn tay, phóng ra khí tức sắc bén. Người phụ trách bảo hộ tiểu vũ trụ đi, Diệp Phong tùy tiện vung tay lên, kiếm khí này lập tức đi vào trấn giới bia, trở thành cơ chế phòng ngự của tiểu vũ trụ. Trấn giới bia, bút thất thải đâu? Diệp Phong hỏi. Ông, trấn giới bia nhẹ nhàng chấn động, ném bút thất thải qua lơ lửng trước mặt Diệp Phong. Động sát chi nhãn lập tức mở ra. Danh tự, bút thất thải. Phẩm giai, tiên đế tầng 100. Giới thiệu, một đạo binh dạng phụ trợ đặc thù có thể câu thông với ý thức của vũ trụ, phẩm giai rất cao, nhưng chỉ có hỗ trợ tác dụng, năng lực sát phạt yếu kém. Ghi chú, dạng hỗ trợ. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Đạo binh cấp bậc tiên đế tầng 100 lại không có lực công kích quá mạnh, nhưng có thể câu thông ý thức của vũ trụ, đây không phải tương đương với bút mã lương sao? Diệp Phong trừng mắt nhìn. Hắn quyết định tiến hành dung hợp bút thất thải và bút mã lương, có lẽ có thể tạo ra thần binh mạnh hơn. Nhưng hiện nay hơi khó. Bút mã lương chỉ là tiên đế binh trên tầng 30, không có khả năng cắn nuốt được bút thất thải cấp tiên đế tầng 100, phải đợi về sau ta có đủ thực lực rồi nói sau. Diệp Phong lập kế hoạch như vậy. Sau một khắc, hắn phân ra một luồng ý thức để lại lạc ấn thần hồn của mình trong bút thất thải, hoàn thành nhận chủ sơ bộ, cũng tiện tay nhét đến gần trấn giới bia. Chờ cần đến thì lại dùng ngươi. Diệp Phong lẩm bẩm, trong trận chiến này, hắn cắn nuốt năng lượng nhục thân và năng lượng pháp tắc Lôi Vô Đạo tỏa ra khi ngã xuống, thu được một chút pháp tắc Lôi Đình rồi dung nhập chúng vào trấn giới bia. Đồng thời, hắn còn thu hoạch được một phần mảnh vỡ ký ức của Lôi Vô Đạo, trong lòng rất chấn động. Thi thể của Đông Hoàng Tiêu vẫn còn đó. Đây là người xuất hiện nhiều nhất trong hình ảnh ký ức của Lôi Vô Đạo, Diệp Phong vốn nghĩ Đông Hoàng Tiêu đã sớm không còn hài cốt, nhưng ai biết thi hài của đối phương lại bị Lôi Vô Đạo bảo tồn hoàn mỹ trong cổ quan. Lôi Vô Đạo thật biến thái. Diệp Phong nhớ tới những chuyện Lôi Vô Đạo đã từng làm với thi hài của Đông Hoàng Tiêu thì lập tức rùng mình. Người này thật sự nên bị băm thành ngàn mảnh. Ở mảnh đất xa xôi vô tận, bóng dáng của Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, căn cứ vào những mảnh ký ức của Lôi Vô Đạo, hắn nhẹ nhàng xóa bỏ rất nhiều tên thuộc hạ tiên cảnh của người này rồi lại đánh nát rất nhiều trận pháp ở đây, tiến vào một thần điện kim loại cổ xưa, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc quan tài cổ trong điện. Trong đó có một nữ tử tuyệt đẹp đang nằm. Danh tự, Đông Hoàng Tiêu. Giới tính, nữ. Giới thiệu, đứng thứ 2 vô địch chí tôn bảng, đối tượng Lôi Vô Đạo thầm mến, hiện nay đã không còn dấu hiệu sinh mạng thể, hồn phách cơ gần như tan hết. Ghi chú, có một tia hy vọng phục sinh. Ồ, nhìn thấy Đông Hoàng Tiêu còn một tia hy vọng phục sinh, Diệp Phong không khỏi trợn tròn đôi mắt. Một người chết đi lâu như vậy còn có hy vọng phục sinh, thật là kỳ quái. Xem ra ta phải nghiên cứu một chút, tìm kiếm nguyên nhân. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, nói đến người phục sinh, hắn cũng có thể nhẹ nhàng phục sinh tất cả mọi người trên một đại lục, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương vừa chết đi, hơn nữa tu vi không cao, cũng không có thể chất cực kỳ đặc biệt. Dưới tình huống này thì độ khó phục sinh không lớn, nhưng nếu đối phương là thiên kiêu đỉnh cấp có được chiến lược vô địch tương đương với Đông Hoàng Tiêu, hơn nữa chết đi không biết bao nhiêu vạn năm, vậy thì rất khó cứu. Thiên địa thần nguyên, giúp ta thôi diễn. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, quanh thân bị vô số quang huy hoa mỹ bao phủ, giúp hắn nhìn thấy vô số hình ảnh xuất hiện trên không của thi hài Đông Hoàng Tiêu, chúng ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nửa ngày sau, Diệp Phong đình chỉ thi pháp. Ghê gớm, thật là một tên si tình. Bây giờ hắn đã biết nguyên nhân. Sở dĩ Đông Hoàng Tiêu chết nhiều năm như vậy mà còn có thể duy trì một tia khả năng phục sinh là vì tên si tình Lôi Vô Đạo này không tiếc bất kỳ giá nào mà lấy được các loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp đổ vào thi hài nàng, làm nàng duy trì hoạt tính cực cao. Bởi vậy nàng còn tồn tại một tia hồn phách, nhưng tia hồn phách này quá yếu, muốn cứu sống rất khó khăn. Đầu tiên phải sử dụng bí pháp chiêu hồn cường đại từ từ hấp dẫn những hạt nguyên thần thuộc về Đông Hoàng Tiêu từ các nơi trong vũ trụ trở về, bù đắp hồn phách. Sau đó còn phải giúp nàng khôi phục ký ức. Cuối cùng lại để hồn phách và nhục thân dung hợp hoàn mỹ mới có khả năng thành công phục sinh Đông Hoàng Tiêu. Cả quá trình này rất phiền phức, mà Diệp Phong cũng không quá tinh thông. Tam Túc Kim Thiềm từng nói hắn quen biết Đông Hoàng Tiêu và Lôi Vô Đạo, nói không chừng giao thi hài của Đông Hoàng Tiêu cho Tam Túc Kim Thiềm thì hắn sẽ có biện pháp tốt hơn. Diệp Phong nói nhỏ như vậy, sau đó hắn thu hồi thi hài của Đông Hoàng Tiêu, đánh giá tòa cung điện thần bí này, phát hiện tín vật Lôi Vô Đạo để lại nơi này đều có liên quan đến Đông Hoàng Tiêu. Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi thu chúng vào. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong xé rách hư không, lúc xuất hiện đã đi tới Bắc Đế Tinh, vừa sải bước ra đã đi qua cửa ra vào nơi này, tiến vào hư vô giới. Rất lâu không trở về, Diệp Phong nhìn xung quanh rồi khẽ nói. Mặc dù có được ấn ký của vô địch chí tôn, có thể ra vào hư vô giới bất cứ lúc nào, nhưng thời gian qua Diệp Phong bề bộn nhiều việc, không phải khổ tu thì cũng đánh sinh tử chiến, căn bản không có thời gian rảnh quay về hư vô giới xem. Cái tên này đã trở về rồi. Một đạo giọng ôn hòa vang lên. Chương 2402. Diệp Phong nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy Tam Túc Kim Thiềm đứng trước Tử Trúc Lâm, hai cái chân trước nắm chặt gậy trúc màu tím dài một mét, ngửa đầu nhìn lại. Tiền bối, đã lâu không gặp. Diệp Phong cười cười, Tam Túc Kim Thiềm liếc mắt mà nói, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, cũng biết ngươi đã đánh giết Lôi Vô Đạo, không thể không nói, ngươi thật sự rất mạnh. Ha ha, bình thường thôi. Diệp Phong gãi đầu một cái. Tam Túc Kim Thiềm trợn trắng mắt mà nói, tiểu tử ngươi quá khiêm tốn, Lôi Vô Đạo là vô địch chí tôn hàng thật giá thật, có thể đánh giết cường địch vượt nhiều cảnh giới, nhưng ngươi lại giết hắn khi chênh lệch ba tiểu cảnh giới, chiến lược quả thực quá kinh khủng. Chủ yếu là căn cơ hùng hậu. Diệp Phong nói, đúng thế, ngươi đi theo con đường tu hành tiểu vũ trụ trong cơ thể thì căn cơ quá hùng hậu, bây giờ hẳn chiến lược của ngươi đã cao hơn vô địch chí tôn bình thường gấp 10 lần. Tam Túc Kim Thiềm phân tích, cũng cỡ đó, Diệp Phong gật đầu, đây chỉ là chiến lược của hắn trong trạng thái bình thường, nếu thôi động thần thôn thiên tông, vô hạn chiến lược gia tăng gấp 10 thì tương đương với gấp 100 lần vô địch chí tôn bình thường. Chênh lệch này rất khủng bố, đặt ở tiên đế cảnh thì có thể đối đầu trực diện với đối phương vượt 7 tiểu cảnh giới. Xét về chiến lược cùng cấp đơn thuần thì ngươi là người mạnh nhất từ khi vũ trụ song sinh ra đời đến nay, đời này ngươi nhất định sẽ chứng đạo thiên tôn. Tam Túc Kim Thiềm gửi gắm kỳ vọng vào Diệp Phong. Ta nhất định sẽ cố gắng. Diệp Phong gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn hy vọng thành viên tông môn có thể chứng đạo, nếu thế thì hắn sẽ tăng lên gấp đôi. Đúng rồi, sao tiểu tử ngươi đột nhiên chạy đến hư vô giới, có phải gặp chuyện gì hay không? Tam Túc Kim Thiềm hỏi. Ta gặp nàng. Diệp Phong lấy một cổ quan hoa mỹ ra rồi để dưới đất, để lộ nữ tử trẻ tuổi tuyệt sắc nằm trong đó. Đây là Tiêu Keng. Nhìn thấy nữ tử trong quan tài, Tam Túc Kim Thiềm chấn kinh đến toàn thân run lên. Sâu trong Tử Trúc Lâm cũng truyền đến một tiếng mèo gào thét. Vèo, Diệp Phong chỉ phát hiện một bóng đen hiện lên, chờ hắn lấy lại tinh thần liền phát hiện hư vô thú đã đứng bên cổ quan, trợn tròng mắt nhìn về phía nữ tử trong quan tài. Diệp Phong, sao ngươi lại tìm được thi thể của Tiêu Tiêu? Hình như trong đó còn có một tia hồn phách, Tam Túc Kim Thiềm vô cùng kích động. Chuyện là như thế này. Diệp Phong không giấu giếm mà kể lại tất cả những gì mình chứng kiến khi đi đến tòa cung điện ở mảnh đất xa xôi vô tận. Sau đó thì nhìn thấy Tam Túc Kim Thiềm nộ trừng hai mắt. Đáng chết, thật đáng chết. Tam Túc Kim Thiềm hùng hùng hổ hổ. Miêu ô, hư vô thú nép bên cổ quan cũng không ngừng gào thét, trong mắt tràn đầy tức giận, nếu như Lôi Vô Đạo còn sống thì nó nhất định phải xé nát đối phương. Đông Hoàng Tiêu chính là tiểu nữ hài bọn họ yêu thích nhất. Năm đó Đông Hoàng Tiêu ngây thơ hồn nhiên, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, căn bản không biết hư vô thú và tam túc kim thiềm lợi hại, cho nên coi họ như sủng vật, thỉnh thoảng còn vuốt mèo và vuốt tam túc kim thiềm. Khoảng thời gian đó là thời gian tam túc kim thiềm và hư vô thú rất vui vẻ. Thế là họ tự mình dạy bảo Đông Hoàng Tiêu, mà nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà thuận lợi trưởng thành là thiếu niên thiên kiêu, trở thành vô địch chí tôn đứng thứ hai. Trong mắt hư vô thú và tam túc kim thiềm, Đông Hoàng Tiêu được coi là nữ nhi và đệ tử thân truyền của họ. Nhưng đối phương lại không có kết cục yên lành, cho dù là ngã xuống thì vẫn bị tên xúc sinh lôi vô đạo này chà đạp, làm trong mắt hư vô thú và tam túc kim thiềm tràn đầy tức giận, hận không thể phục sinh lôi vô đạo rồi lại giết hắn ta một vạn lần. Hai vị tiền bối, tạm thời đừng nóng giận. Diệp Phong khoát tay áo, ta đã đánh giết lôi vô đạo, cũng coi như báo thù giúp Đông Hoàng Tiêu, bây giờ chuyện quan trọng nhất là làm sao phục sinh Đông Hoàng Tiêu. Nếu là nàng thì quá khó khăn. Tam túc kim thiềm nắm chặt tử trúc côn. Mặc dù lôi vô đạo là một tên biến thái siêu cấp mà cả ta cũng cảm thấy biến thái, nhưng không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất tốt với Đông Hoàng Tiêu, cho dù nàng đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng vẫn còn một tia hồn phách cuối cùng, còn có hy vọng phục sinh. Diệp Phong mở miệng nói. Sau đó hắn nói ra ý tưởng phục sinh Đông Hoàng Tiêu của mình, khiến hai mắt hư vô thú tỏa sáng, lập tức dùng vuốt mèo đập vào trán tam túc kim thiềm. Ta nhớ ra rồi. Tam túc kim thiềm cũng vỗ đầu một cái, ta nhớ biên hoang vũ trụ có một cái hồi hồn hàn đầm, đặt thi hài của Tiêu Tiêu vào chỗ đó thì có lẽ có hy vọng cứu sống. Hồi hồn hàn đầm, Diệp Phong nhíu mày, nếu như trên đời thật sự có thứ này thì vì sao trước đó không bị lôi vô đạo tìm tới? Chuyện này rất kỳ quái. Diệp Phong, chúng ta đi. Tam túc kim thiềm lập tức lôi kéo Diệp Phong, lại kéo cổ quan bay lên không trung rồi cùng rời khỏi hư vô giới. Miêu ô! Hư vô thú nhất định phải tỏa trấn hư vô giới nên không thể đi ra, đành phải gầm rú về phía bóng lưng của bọn họ, cứ như đang căn dặn họ nhất định phải cứu sống Đông Hoàng Tiêu. Ở biên hoang vũ trụ, nơi này trải rộng mảnh vỡ ngôi sao, kéo dài mười mấy vạn năm ánh sáng, thoạt nhìn như một chiến trường thời viễn cổ. Nơi đây rất thần kỳ, mỗi một mảnh vỡ ngôi sao có lớn có nhỏ, lớn nhất chừng một năm ánh sáng, nhỏ nhất thì như bột phấn. Trên một mảnh vỡ ngôi sao đường kính vạn dặm, Tam túc kim thiềm và Diệp Phong đột nhiên xuất hiện rồi đứng trên mặt đất, phát hiện lực hút của nơi này cũng tương đương với đại lục Thần Châu, có thể đi lại như thường. Chương 2403. Nơi này thật là vắng vẻ, khó trách lôi vô đạo tìm không thấy, xem ra cả hắn cũng không biết trên đời này còn có bảo vật thiên địa như hồi hồn hàn đầm. Diệp Phong nói thầm, thông qua chuyện này, hắn cũng ý thức được trên đời có rất nhiều mảnh đất cổ xưa, mình nhất định phải dành nhiều thời gian đến các nơi trong vũ trụ để đi dạo. Nói không chừng có thể gặp được bảo vật. Chúng ta đến rồi. Tam túc kim thiềm bỗng ngừng lại. Phía trước xuất hiện một mảnh băng tuyết kéo dài mấy ngàn dặm. Mặc dù không có gió lạnh, nhưng chỉ đi vào thôi đã cảm thấy toàn thân rét buốt. Bọn họ tiếp tục đi tới. Nửa khắc sau, Diệp Phong và Tam túc kim thiềm đến khu vực trung tâm băng tuyết. Nhìn thấy một ngọn núi băng không thu hút mấy ở chỗ này, nhưng khi Tam túc kim thiềm đánh nát một khối băng thì lại có một thông đạo lộ ra. Bọn họ đi vào trong đó. Bên trong núi băng có một không gian giống như thần điện băng tuyết, trung tâm có một bình đài, phía trên xuất hiện một ao nước đường kính 3 mét, trong đó hiện đầy linh dịch hàn băng đặc thù sâu chừng nửa mét. Lạnh quá, mạnh như Diệp Phong mà cũng có thể cảm nhận được sự rét lạnh xâm nhập linh hồn từ linh dịch hàn băng trong hồi hồn hàn đầm. Tiêu keng, Tam túc kim thiềm bỗng nhìn vào Đông Hoàng Tiêu trong quan tài cổ, trong mắt tràn đầy đau lòng, nó nhẹ nhàng vung vẩy tử trúc côn, khiến thi hài nàng chậm rãi lơ lửng rồi dần dần đắm chìm vào linh dịch hàn băng của hồi hồn hàn đầm. Tạch tạch tạch, Diệp Phong lập tức phát hiện thi hài của Đông Hoàng Tiêu bắt đầu kết băng, trong nháy mắt toàn bộ linh dịch hàn băng của hồi hồn hàn đầm đã hóa thành một khối băng hoàn chỉnh bao phủ toàn thân nàng, hơn nữa còn cứng rắn không gì sánh được. Hắn lập tức mở động sát chi nhãn ra. Danh tự: Hồi hồn hàn đầm. Phẩm giai: Cấp vũ trụ. Giới thiệu: Bảo vật cấp vũ trụ tự nhiên thai nghén thành trong vũ trụ song sinh. Có được cái lạnh đánh thẳng vào linh hồn, có thể đóng băng hồn phách, cũng có thể thu lại hồn phách thiếu thốn của tu hành giả cho đến khi triệt để hoàn chỉnh. Ghi chú, dạng hỗ trợ. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong có chút kinh ngạc. Quả nhiên trong vũ trụ ẩn giấu không ít bảo vật, có lẽ chỉ có cường giả thời thượng cổ thần bí như Tam túc kim thiềm và hư vô thú mới biết được. Đáng tiếc hiện tại ta không cách nào gặp được Ngự Linh Thiên Tôn, không thì nhất định phải tìm nàng hỏi xem nơi nào còn có bảo vật tương đương với hồi hồn hàn đầm. Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng. Ào ào, giữa thiên địa bỗng dâng lên một cơn gió lớn, vô số hạt ánh sáng hoa mỹ vào tới rồi chui vào mi tâm thức hải của Đông Hoàng Tiêu, làm lớn mạnh một tia hồn phách kia. Rốt cục bắt đầu cũng hoàn hồn lại rồi. Tam túc kim thiềm nhìn Đông Hoàng Tiêu bị đóng băng, hồi tưởng đến quá khứ đã từng dạy bảo đối phương tu hành thì không khỏi nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Diệp Phong đứng một bên im lặng không nói gì. Ào ào, xung quanh hồi hồn hàn đầm có gió lạnh thấu xương. Diệp Phong phát hiện những hạt ánh sáng vào tới ẩn chứa một tia hồn phách tinh khiết, không ngừng rót vào mi tâm thức hải của Đông Hoàng Tiêu, giúp nàng khôi phục thần hồn. Quá trình này rất nhanh, nhưng hồn phách của Đông Hoàng Tiêu rất mạnh, cho dù dựa theo tốc độ bây giờ cũng phải tích lũy thật lâu mới có thể giúp hồn phách của nàng triệt để hoàn chỉnh. Ầm ầm, gần đó bỗng có lôi đình xuất hiện. Chát, ngay sau đó, một ánh lôi đình đáng sợ đánh xuống, giáng vào người Đông Hoàng Tiêu trong hồi hồn hàn đầm, ý đồ ngăn cản nàng khôi phục thần hồn, không cho nàng trùng sinh. Cút đi, Tam Thúc Kim Thiềm đột nhiên vung tử trúc côn, nhẹ nhàng đánh nát lôi đình, nó hóa thành từng tia bản nguyên lôi đình mát lạnh để nuôi dưỡng hồn phách của Đông Hoàng Tiêu. Lôi đình trên trời không ngừng đánh xuống, nhưng bọn chúng đều bị Tam Thúc Kim Thiềm đánh nổ rồi hóa thành bản nguyên lôi đình, không tổn thương được Đông Hoàng Tiêu. Nhìn ra được tình cảm của Tam Thúc Kim Thiềm và Đông Hoàng Tiêu rất tốt, đối đãi nàng như nữ nhi ruột thịt, đáng tiếc Đông Hoàng Tiêu chết rồi. Cũng không biết hồi hồn hàn đầm có thể triệt để giúp nàng sống lại hay không. Diệp Phong thầm nghĩ, đứng một bên quan sát. Sau khi mở thiên nhãn, hắn trông thấy mặt ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi hồn hàn đầm có vô số hoa văn pháp tắc cổ xưa, chỉ nhìn một lát liền có cảm giác toàn thân nóng lên. Ta có thể mô phỏng một cái hồi hồn hàn đầm hay không? Trong đầu Diệp Phong lướt qua suy nghĩ này. Đó chính là bảo vật cấp vũ trụ, đồng cấp với đạo bia của thần kiếm thành, muốn cướp đi gần như không có khả năng, nhưng hắn có thể mô phỏng một cái. Nếu có thể thành công thì sẽ có quá nhiều chỗ tốt. Một là dùng để phục sinh người đã chết thật lâu, hai là sử dụng hàn dịch để tẩm bổ hồn phách, ngoài ra nhất định còn có tác dụng khác còn chờ khai thác. Những công năng này khiến Diệp Phong thèm nhỏ dãi. Hắn khoanh chân trên mặt đất, hai tay không ngừng vẽ ra hoa văn của hồi hồn hàn đầm trong hư không, phát hiện mỗi một hoa văn đều có thể kết nối với pháp tắc thiên địa, muốn thành công khắc họa cũng rất khó khăn. Nhưng Diệp Phong không sợ nhất chính là khó khăn. Một ngày, hai ngày, thẳng đến nửa tháng sau, thời gian đi đến cuối tháng 8, rốt cục Diệp Phong cũng thành công khắc họa ra đồ án hoàn chỉnh đầu tiên, được tạo thành từ hơn 300 hoa văn. Làm xong, Diệp Phong thở ra một hơi. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía hồi hồn hàn đầm thì phát hiện đồ án tương tự nhiều đến hơn cả vạn, hắn bỗng nghẹn họng nhìn chân chối. Còn có nhiều như vậy, ngộ ra tất cả không phải lên đến 500 năm. Dù mượn gia tốc thời gian nghìn lần thì cũng phải không ngừng tham ngộ đến sang năm, đối với Diệp Phong tu luyện 10 năm thì cái này quá lâu. Chương 2404. Ngươi thật sự thành công. Bên cạnh truyền đến tiếng nói tràn ngập kinh ngạc của Tam Túc Kim Thiềm. Diệp Phong hồ nghi nhìn sang. Thấy hắn vẫn ngơ ngác, Tam Túc Kim Thiềm nói, đây chính là chí bảo hồi hồn hàn đầm cấp vũ trụ, cho dù là trong vũ trụ cũng là chí bảo đỉnh cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi có thể ngộ ra một đồ án trong đó, mấu chốt là trước sau chỉ phí nửa tháng. Điều này rất kỳ quái sao? Diệp Phong trừng mắt nhìn, nói nhảm, đó chính là bảo vật cấp vũ trụ, ngươi lại có thể ngộ ra một phần vạn đồ phổ trong nửa tháng, nói cách khác không đến 500 năm là ngươi có thể hoàn toàn ngộ ra pháp tác hồi hồn hàn đầm, quá đáng sợ. Tam Túc Kim Thiềm nói với vẻ mặt hớn hở. Ha ha, ha ha. Diệp Phong đành phải khó xử cười. Lúc trước hắn cũng không sử dụng trận pháp gia tốc thời gian, không thì trải qua gia tốc thời gian nghìn lần thì khoảng một khắc là có thể lĩnh ngộ đồ án thứ nhất của hồi hồn hàn đầm. Nếu vậy thì Tam Túc Kim Thiềm không bị hù chết sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Phong có chút muốn cười. Tiền bối, ta tiếp tục cảm ngộ. Hắn nhắm mắt lại rồi tiếp tục vẽ. Tam Túc Kim Thiềm nhìn Diệp Phong, phát hiện tốc độ hắn khắc họa trận văn tăng lên không ít. Trong lòng càng kinh ngạc, cảm thấy ngộ tính của Diệp Phong rất đáng sợ. Đầu tháng 9, Diệp Phong bỗng mở to mắt, bên người có dao động pháp tắc kỳ dị phát ra khiến Tam Túc Kim Thiềm chú ý. Hồi hồn, chỉ nghe Diệp Phong nói nhỏ, hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, chung quanh có số lượng lớn khí thức vào tới, đầu ngón tay của hắn ngưng tụ thành một trận pháp đặc thù tỏa sáng. Thành công rồi, Diệp Phong cười nói, đây là bí pháp hồi hồn hắn tự sáng tạo, mặc dù hiệu quả kém xa hồi hồn hàn đầm. Nhưng chỉ cần là tu hành giả tử vong trong thời gian ngắn, hơn nữa tu vi không tính quá cao thì cho dù là hồn phi phách tán cũng có thể cứu sống được. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, bên người Diệp Phong có dao động đáng sợ xuất hiện, khiến hắn như bị một loại đại khủng bố nào đó để mắt tới, thân thể không khỏi nứt ra. Vũ trụ phản phệ, Diệp Phong nói nhỏ, bí pháp hồi hồn hắn sáng tạo làm trái luân hồi, nếu dùng để phục sinh những sinh linh khác, thì Diệp Phong là người làm phép sẽ bị pháp tác vũ trụ phản phệ. Người được phục sinh càng mạnh thì phản phệ càng nghiêm trọng hơn. Kỳ quái, trước đó ta có phục sinh tu hành giả của cả một tiên vực, vì sao lại không bị vũ trụ phản phệ? Diệp Phong nói thầm, bởi vì lúc đó ngươi tiêu hao sinh mệnh lực của mình đi phục sinh những người kia, hơn nữa thời gian bọn họ tử vong rất ngắn, gần như trong nháy mắt tử vong đã được ngươi làm sống lại, cho nên sẽ không bị vũ trụ phản phệ. Tam Thúc Kim Thiềm nói, ánh mắt sáng ngời. Tiền bối cũng hiểu cái này. Diệp Phong vội hỏi. Hiểu sơ, Tam Thúc Kim Thiềm gật gật đầu, nếu như lúc ấy những người kia chết qua một ngày, ngươi lại phục sinh bọn họ thì cho dù tiêu hao sinh mệnh lực của bản thân cũng sẽ bị phản phệ trình độ nhất định. Ân, Diệp Phong gật đầu, mà bây giờ, bí pháp phục sinh đặc thù ngươi sáng tạo này lại không cần tiêu hao sinh mệnh lực của mình, một khi cứu người thì nhất định sẽ bị vũ trụ phản phệ. Tam Thúc Kim Thiềm bổ sung, có lấy mạng người không? Diệp Phong có chút lo lắng. Tam Thúc Kim Thiềm lắc đầu nói, ngươi có được bất tử chi thân, cho dù bị vũ trụ phản phệ cũng không chết được, không cần sợ. Vậy thì tốt, Diệp Phong gãi đầu một cái. Diệp Phong tiểu tử, nơi này có ta bảo vệ là đủ rồi, nếu ngươi còn muốn tiếp tục tham ngộ hồi hồn hàn đầm thì có thể ở lại, nếu có chuyện thì trở về trước đi. Tam Thúc Kim Thiềm nói, ta về tông trước. Diệp Phong nói, hắn đã sáng tạo ra bí pháp hồi hồn, mặc dù không quá hoàn chỉnh, nhưng ít ra có thể ứng phó với cục diện trước mắt, trở về sau gom góp tất cả mảnh vỡ của trí tuệ chi tâm, khiến cho ngộ tính gia tăng hơn gấp 10 lần thì đến lĩnh ngộ tiếp cũng không muộn. Khi đó chỉ cần nửa tháng là có thể ngộ ra tất cả pháp tắc hồi hồn hàn đầm. Đi đi, Tam Thúc Kim Thiềm khoát tay áo. Dẹt, Diệp Phong chấn nát hư không, lúc xuất hiện đã đi tới phía sau núi Phiêu Miểu Tông, đứng trong nghĩa trang của lão trưởng môn, khẽ vuốt mộ bia xưa cũ. Sư huynh, ta học được bí pháp hồi hồn rồi, nhìn thử xem có thể phục sinh huynh hay không. Diệp Phong nói nhỏ, lão trưởng môn chỉ là luyện khí cảnh, tu vi rất thấp, hơn nữa đã chết 10 năm, hẳn là rất dễ phục sinh. Hồn đến, khi hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, chung quanh có số lượng lớn gió lốc màu sắc rực rỡ xuất hiện, bao phủ trên mộ phần của lão trưởng môn, nhưng mặc kệ Diệp Phong thi pháp như thế nào cũng không có hiệu quả chút nào. Không cách nào phục sinh, làm sao có thể, Diệp Phong rất giật mình. Chẳng lẽ lão trưởng môn không chết? Diệp Phong đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Không đúng, bí pháp hồi hồn ta sáng tạo không đủ hoàn chỉnh, nhất định phải có được tàn hồn người chết mới có khả năng thành công, nhưng nhìn khắp Phiêu Miểu Tông thì trong này căn bản không có một tia tàn hồn nào của lão trưởng môn cả. Diệp Phong âm thầm nhíu mày. Hắn lấy ra sinh tử hiệt mà hệ thống ban thưởng rồi viết tên của lão trưởng môn lên trên đó. Nhưng vẫn không hề có tác dụng. Hả? Diệp Phong càng kinh ngạc. Cả sinh tử hiệt cũng không cách nào phục sinh lão trưởng môn, chẳng lẽ đối phương căn bản không chết? Hay là viết sai danh tự? Diệp Phong không khỏi suy đoán lung tung. Hắn thử tìm kiếm dấu vết có liên quan đến lão trưởng môn trong tông môn, từ đó rút ra tàn hồn, lại phát hiện lão trưởng môn căn bản không để lại cái gì. Nếu như nói có thì chính là danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn. Diệp Phong vội lấy ra hai thứ này. 10 năm trước khi hắn xuyên đến Phiêu Miểu Tông, lão trưởng môn vẫn khỏe mạnh, nhưng không bao lâu sau ông lại ra đi, chỉ để lại mấy người đệ tử và danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn. Lão trưởng môn nhất định không đơn giản. Dù sao đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn đều là huynh ấy để lại, mà thông qua quan sát những năm nay thì hai thứ này có thể lạc ấn dấu ấn sinh mệnh của các đệ tử lên danh sách tông môn. Chức năng này rất kinh người. Cho dù là ta cũng chưa hẳn có năng lực sáng tạo ra đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn. Diệp Phong thầm giật mình. Hệ thống, hệ thống. Hắn vội vàng la lên trong lòng. Trưởng môn có chuyện gì? Hệ thống trưởng môn mạnh nhất truyền ra giọng nói bình tĩnh y như trước đây. Chương 2405. Danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn là được hệ thống cải tiến hay là vốn đã như vậy? Diệp Phong rất quan tâm vấn đề này. Cả hai đều có. Hệ thống đáp. Diệp Phong sửng sốt. Đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn của Phiêu Miểu Tông vốn có chất liệu rất đặc thù, sau khi trưởng môn trói buộc với bổn hệ thống thì sức mạnh của hệ thống đã kiểm tra ra hai bảo vật này có chất liệu vượt xa bình thường, cho nên tiến hành cải tiến chúng. Hệ thống giải thích như vậy. Nghe vậy, Diệp Phong cái hiểu cái không? Ý của ngươi là, bản thân đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn không có khả năng lạc ấn dấu ấn sinh mệnh, là bởi vì được ngươi cải tiến nên mới có năng lực này. Đúng vậy. Nhưng cũng vì danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn có chất liệu đặc thù, nếu không đổi thành chất liệu khác thì hệ thống cũng không thể làm được. Nghe thấy điều này, Diệp Phong đã hiểu ra. 10 năm trước lão trưởng môn chỉ là luyện khí cảnh, làm sao có thể có được vật liệu thần kỳ như thế, chẳng lẽ lão trưởng môn không tầm thường? Ánh mắt Diệp Phong sáng ngời. Cho nên, không phải lão trưởng môn cũng là thiên tôn chuyển thế nào đó đó chứ? Nếu đúng thì thật là đau chứng. Diệp Phong gãi đầu một cái. Hắn cảm thấy vũng nước này càng ngày càng sâu. Được rồi, không cần quan tâm nhiều, đi bước nào tình bước đó vậy, chờ ta có được thực lực thiên đạo cảnh thì sẽ có đủ thực lực đi vạch trần rất nhiều bí mật. Diệp Phong nghĩ như vậy. Hắn đi đến trên không vương quốc Linh Diệu, quan sát mảnh đất màu mỡ mênh mông phía dưới, thật thần thức quét qua liền biết những lời đồn về cổ nhân trong vương quốc Linh Diệu. Để ta phục sinh một số người, Diệp Phong lẩm bẩm, trong phạm vi vương quốc Linh Diệu, có không ít tu hành giả chiến tử vì chống cự vực ngoại thiên ma, bọn họ đáng được phục sinh, thế là hắn quyết định xuất thủ. Nửa ngụm sau, Diệp Phong thành công tìm tới một tia tàn hồn của những anh linh chiến tử này, bắt đầu thi triển bí pháp hồi hồn. Xoạt, trong toàn bộ vương quốc Linh Diệu bỗng nhấc lên một làn gió nhẹ, nhìn như không nhanh, nhưng không bao lâu sau đã có vô số khí tức đi vào bên người Diệp Phong. Hồi hồn, Diệp Phong toàn lực thi pháp, quanh thân có lôi đình đáng sợ hiện lên, không ngừng bổ vào người hắn, nhưng cũng bị hắn cản lại, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt. Phản vệ này vẫn rất lợi hại, tính ra thì dù là tiên tôn cũng chịu không được. Lần này Diệp Phong chỉ phục sinh một đám tu hành giả không đến phá hư cảnh, mặc dù số lượng đạt đến 5 vạn, nhưng khi phản vệ có thể làm cả tiên tôn cũng bị thương. Chỉ có thể nói phản vệ quá mạnh, nếu là phục sinh tiên đế tầng 1 thì sợ là gặp phải phản vệ có thể làm tiên đế tầng 20 bị thương. Cái giá này rất lớn, Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm. Uy, khi gió mạnh đột kích, hàng vạn bóng dáng xuất hiện bên người Diệp Phong, kinh ngạc nhìn về phía chung quanh, phát hiện mình đã sống lại thì lập tức kinh ngạc. Không cần kinh ngạc, là ta phục sinh các ngươi, làm các anh linh đã từng anh dũng hy sinh vì đối kháng vực ngoại thiên ma, các ngươi đáng được ta phục sinh, về sau sống cho tốt đi. Diệp Phong phát ra tiếng nói vang vọng. Những anh linh được phục sinh cấp tốc nhìn về phía Diệp Phong, phát hiện mình căn bản nhìn không thấu nam tử thanh niên đứng thẳng giữa không trung trước mắt, lập tức hết sức kinh ngạc. Chúng ta được sống lại. Hắn là ai? Những anh linh này ngơ ngác. Diệp Phong không muốn giải thích quá nhiều nên bước ra một bước, trong chớp mắt đã biến mất tăm hơi, chỉ để lại mấy vạn anh linh viễn cổ được phục sinh đứng tại chỗ, trên mặt tràn đầy mờ mịt. Diệp Phong bỗng hiện thân ở Phiêu Miểu Tông. Vương Linh trưởng lão, đến đây một chút. Vương Linh là một trong những trưởng lão của Phiêu Miểu Tông. Người này là linh thi thần nguyên cảnh tầng 4, nhục thân được trận pháp dựng dục vạn năm, trở thành thân xác kim cương không diệt, xem như pháp thể song tu chân chính, có chiến lực vô song. Tu luyện đến nay, Vương Linh đã là tiên đế tầng 10. Trưởng môn, ngài tìm ta. Vương Linh cấp tốc xé rách hư không, xuất hiện trước mặt Diệp Phong, chắp tay hỏi thăm. Đây là kết tinh pháp tắc kim hệ. Diệp Phong lấy ra một viên tinh thể màu vàng kim tỏa ra dao động pháp tắc kim hệ minh mông, đồng thời nương theo quang huy chói mắt, giống như một mặt trời. Nhìn thấy viên kết tinh pháp tắc này, Vương Linh như cảm nhận được triệu hoán đến từ vận mệnh. Đừng xem, đưa cho ngươi. Diệp Phong đưa kết tinh pháp tắc tới. Cho ta, Vương Linh hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm nhận được trên viên kết tinh này ẩn chứa 33 pháp tắc kim hệ hoàn chỉnh, nếu luyện hóa tất cả thì có thể giúp hắn tấn thăng thành tiên đế tầng 33. Đúng, không phải ngươi tu luyện pháp tắc kim hệ sao? Cho ngươi viên kết tinh này, cố gắng luyện hóa hấp thu, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên đế tầng 33. Diệp Phong khích lệ, rõ, Vương Linh dùng hai tay đón lấy kết tinh pháp tắc, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, gật đầu cam đoan mình nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, sau đó hắn dẫm lên chung không rời đi. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong đưa tay lấy ra một viên kết tinh khác ẩn chứa 60 pháp tắc kim hệ, tự hỏi nên tặng nó cho tu hành giả nào khác trong tông môn sử dụng. Pháp tắc kim hệ, ai tu luyện kim hệ? Diệp Phong bắt đầu phân tích. Chát, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, nói trước đó Hoắc Vân Kiệt thu được kim linh thánh thể, thích hợp tu luyện pháp tắc kim hệ nhất, đến lúc đó kim hệ và kiếm đạo kết hợp, có thể bộc phát ra chiến lực không gì sánh kịp. Nói đến đây, hắn vội truyền âm thông báo với Hoắc Vân Kiệt. Chương 2407, lớn mật, ai dám xuất thủ với Hắc Ngục Ma Tông chúng ta? Mấy tiên đế Hắc Ngục Ma Tông gần đó bị dọa đến nhảy dựng lên, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Nhưng bọn họ căn bản không biết là ai xuất thủ. Kiếm khí của Hoắc Vân Kiệt lại chém ra từ luyện kiếm tông của Đại Lục Thần Châu, trực tiếp lao qua hư không, vượt ngang gần phân nửa vũ trụ, cuối cùng mới đánh trúng mục tiêu. Muốn truy tung rất khó, trừ phi là người nắm giữ pháp tắc không gian. Trên Phù Không Đảo, Hoắc Vân Kiệt lộ ra ánh mắt sáng ngời, con người như hình thành từ vô số trường kiếm màu vàng kim, nơi ánh mắt nhìn qua sẽ bị một vương quốc kiếm đạo bao phủ. Thật là lợi hại, trưởng môn sư thúc bảo ta dung hợp pháp tắc kim hệ và pháp tắc kiếm đạo, đã giúp chiến lực của ta không chỉ tăng lên gấp bội, còn tiến bộ rất nhanh. Mà lúc này, ta chỉ dung hợp luồng pháp tắc kim hệ thứ nhất, chờ ta dung hợp càng nhiều pháp tắc kim hệ thì chiến lực còn có thể tăng thêm đến khi đạt tới một cực hạn. Sức chiến đấu của ta có thể vô địch không? Ta có thể xung kích vô địch chí tôn bảng không? Hoắc Vân Kiệt lẩm bẩm, tim đập rộn lên. Cái gọi là chiến lược vô địch chính là bước vào lĩnh vực vô địch trong truyền thuyết, leo lên vô địch chí tôn bảng. Trước đây Hoắc Vân Kiệt nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ chứng kiến uy lực kinh khủng bộc phát khi hai loại pháp tắc này dung hợp, rốt cục Hoắc Vân Kiệt cũng có lòng tin xung kích vô địch chí tôn bảng. Được, một giọng nói ôn hòa bỗng vang lên. Hoắc Vân Kiệt lộ ra giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại mới phát hiện Diệp Phong đang bình tĩnh đứng cách đó mấy mét. Sau khi hai loại pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau này dung hợp thì chiến lực của các ngươi có thể bước vào lĩnh vực vô địch, nhưng có thể leo lên vô địch chí tôn bảng hay không thì khó mà nói. Diệp Phong chậm rãi nói. Là vì sao? Hoắc Vân Kiệt rất nghi hoặc. Nếu chiến lực đã vô địch thì vì sao không thể leo lên vô địch chí tôn bảng? Diệp Phong giải thích, chiến lực vô địch chứng minh lực phá hoại của ngươi rất cường đại, tựa như Gia Hi và Hồ Phi Phi hiện tại, sức chiến đấu của họ đã sánh ngang với vô địch chí tôn. Nhưng muốn leo lên vô địch chí tôn bảng thì thần hồn nhất định phải cường đại. Nghe thấy câu này, Hoắc Vân Kiệt lập tức hiểu ra. Lúc trước hắn cũng từng đi qua hư vô giới, biết chiến lực ngang với vô địch chí tôn còn chưa được, nhất định phải có được thần hồn cường đại, khiến cho thần hồn cũng có thể phát huy ra lực phá hoại ngang với vô địch chí tôn. Như thế mới thật sự là vô địch chí tôn. Vô địch chí tôn chân chính cần cả chiến lực và năng lực thần hồn đều bước vào lĩnh vực vô địch, chỉ một trong hai phương diện thôi thì chưa được. Tu hành giả tương tự với Gia Hi thì chỉ có thể coi là bán bộ vô địch. Diệp Phong nói bổ sung. Cho nên trưởng môn sư thúc cảm thấy chờ ta hoàn thành dung hợp đồng bộ pháp tắc kiếm đạo và pháp tắc kim hệ thì sức chiến đấu của ta có thể tiến vào lĩnh vực vô địch không? Hoắc Vân Kiệt rất quan tâm chuyện này. Ta vừa nói là được. Diệp Phong gật đầu, nhưng ngươi chỉ có chiến lực đạt đến lĩnh vực vô địch, hồn phách còn chưa được, chỉ khi nào năng lực thần hồn của ngươi cũng đủ cường đại thì mới có tư cách thông qua khảo hạch hư vô thú, trở thành là vô địch chí tôn. Đệ tử đã hiểu, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Tiếp tục cảm ngộ đi. Bây giờ ngươi là tiên đế tầng 37, chờ ngươi dung hợp 37 luồng pháp tắc kim hệ, tiến độ tu luyện hai loại pháp tắc này vừa vặn đồng bộ, khi đó chiến lực của ngươi có thể đạt tới đỉnh phong. Dựa vào phán đoán của ta thì chiến lực khi đó của ngươi sẽ sánh ngang với vô địch chí tôn. Diệp Phong nói như vậy, đệ tử nhất định cố gắng gấp bội. Hoắc Vân Kiệt rất chờ mong. Bạt kiếm thuật hắn tự sáng tạo ra rất lợi hại, về sau được Diệp Phong cải tiến nên uy lực càng mạnh hơn, vào thời khắc bùng nổ có thể lên đến chiến lực vương giả 9 sao. Nhưng đây là trạng thái cực hạn của hắn. Trong trạng thái bình thường, hắn chỉ là vương giả 7 sao. Không sử dụng bạt kiếm thuật trung cực thì chiến lực của Hoắc Vân Kiệt chỉ có thể coi là thượng đẳng trong toàn bộ thiên kiêu đỉnh cấp khắp vũ trụ, không thể tính là tuyệt đỉnh. Có lẽ Kiều Gia Hi được xem như tuyệt đỉnh. Nhớ kỹ, chỉ lĩnh ngộ còn chưa đủ, phải tham gia thực chiến nhiều hơn thì mới có thể tăng lên càng nhanh. Được rồi, Vân Kiệt, ngươi tiếp tục nỗ lực đi. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Hoắc Vân Kiệt, thân hình thoát một cái đã biến mất không còn tăm hơi. Thực chiến, chuyện ta vừa cách không chém giết một tiên đế tầng 34 của Hắc Ngục Ma Tông, có lẽ những người khác không biết, nhưng trưởng môn tinh thông pháp tắc không gian nhất định hay tin. Phiêu Miểu Tông chúng ta và Hắc Ngục Ma Tông vừa vặn là kẻ địch, cho nên ý trưởng môn là bảo ta đi giết địch. Hoắc Vân Kiệt phỏng đoán, trên một thế giới đại thiên, Hoắc Vân Kiệt lại tới nơi đây. Lúc này, hắn đã dung hợp ba luồng pháp tắc kim hệ, kiếm khí càng thêm sắc bén. Sức chiến đấu của ta tối thiểu cũng đến vương giả 8 sao. Hoắc Vân Kiệt thầm nghĩ. Dung hợp luồng pháp tắc kim hệ thứ nhất giúp hắn tiến bộ nhiều nhất, chiến lực trực tiếp gia tăng gấp bội, về sau dung hợp pháp tắc tiếp lại không lớn bằng lần đầu tiên, dần có xu thế suy giảm. Sau nửa canh giờ, Hoắc Vân Kiệt đi đến trước một cung điện. Người nào, mấy tiên đế tầng 38 trong cung điện phát giác có người xa lạ đi vào cung điện thì lập tức quát lớn. Nhị đệ tử Phiêu Miểu Tông, Hoắc Vân Kiệt. Hoắc Vân Kiệt vác một thanh trường kiếm, nói. Lúc trước pháp tắc hắn tu luyện là kiếm ý hữu tình và kiếm ý vô tình. Về sau thuận lợi hoàn thành dung hợp hai loại này trở thành một loại kiếm ý cực mạnh, sau đó cảm ngộ ra pháp tắc dựa trên cơ sở này. Bây giờ hai thanh kiếm này đã hòa thành một thể, cộng thêm dung hợp pháp tắc kim hệ, toàn thân thanh kiếm này trở thành màu vàng óng ánh, cứ như đúc thành từ hoàng kim. Người của Phiêu Miểu Tông, giết hắn. Chương 2408. Có câu nói rằng kẻ thù gặp nhau lập tức đỏ mắt. Trong mắt của tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông thì sau lưng mình có toàn bộ Hắc Ngục Ma Tông, có tiên đế trên tầng 90 là Hắc Sát tiên đế làm chỗ dựa nên căn bản không cần e dè một tên đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Cho dù giết cũng không sao cả. Giết ta, các ngươi chết trước đi. Hoắc Vân Kiệt đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, lập tức có kiếm quang kim sắc chói mắt nuốt hết cung điện hoa mỹ này, trong mắt mọi người đều là kim quang, cứ như đã mù lòa. Một lát sau, Hoắc Vân Kiệt vác trường kiếm màu vàng kim chậm rãi đi ra tòa cung điện đã hoàn toàn tĩnh mịch đó. Trong đại điện, mấy tiên đế trên tầng 30 vẫn ngồi trên bàn tiệc, nhưng mi tâm đều xuất hiện một vết máu, nhìn như một con mắt dọc đỏ ngòm dữ tợn. Chung quanh bàn tiệc, những tiên nữ kia ngơ ra tại chỗ, không dám động đậy. Khi thời gian trôi qua, mấy tiên đế kia đều trượt xuống từ chỗ ngồi rồi phát ra tiếng va đập thật mạnh. Chết, chết rồi. A, chạy mau. Những tiên nữ này thét chói tai rồi chạy ra ngoài. Một phân đà nào đó của Hắc Ngục Ma Tông. Giang giác, một tiên đế tầng 45 đột nhiên ném mạnh chén rượu trong tay xuống mặt đất, giận dữ hét, Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu Tông đáng chết, dám đánh giết mấy viên đại tướng dưới trướng bản đế, nên chém hắn thành muôn mảnh. Một tiên đế khác trầm giọng mà nói, Hoắc Vân Kiệt dám chủ động đến cửa săn giết thuộc hạ của chúng ta, xem ra là vì Diệp Phong đánh giết Lôi Vô Đạo và người hộ đạo, khiến những người khác của Phiêu Miểu Tông cũng ngông cuồng theo. Tiếp theo làm sao bây giờ? Thông báo cho Long Liệp tiên đế. Được, trên đại lục thần kiếm. Mấy trăm cao tầng của Hắc Ngục Ma Tông bọn Long Liệp tiên đế đang ngộ đạo trong kim tự tháp, thu hoạch được không ít, thậm chí một số viễn cổ tiên đế đã đột phá một hai tiểu cảnh giới. Có tin tức tới. Long Liệp tiên đế mở lệnh bài truyền tin trong tay ra, biết được mấy tên tiên đế thuộc hạ bị Hoắc Vân Kiệt đánh giết thì lập tức giận tím mặt mà truyền âm với những tiên đế khác. Hoắc Vân Kiệt ngông cuồng như thế. Phiêu Miểu Tông đáng chết. Nhất định là Diệp Phong bảo Hoắc Vân Kiệt đánh giết mấy tiên đế dưới trướng chúng ta, mặc dù rất phẫn nộ, nhưng không thể không thừa nhận, Hoắc Vân Kiệt chỉ là một tiểu bối mà có thể giết mấy tiên đế trên tầng 30. Người này leo lên chiến lực bảng, nghe nói chiến lực của hắn đạt đến vương giả 7 sao, thực lực rất mạnh. Nhị đệ tử của Phiêu Miểu Tông đương nhiên lợi hại, cao tầng của Hắc Ngục Ma Tông nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo nên làm gì? Long Liệp tiên đế lộ ra vẻ mặt âm trầm, nhìn về phía Hắc Sát tiên đế. Phái người đi hỏi thăm Diệp Phong, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Hắc Sát tiên đế nói, cái này khác gì cầu hòa nhau chứ. Thật mất thể diện, tất cả cao tầng Hắc Ngục Ma Tông đều không muốn đi. Không đi cũng phải đi, các ngươi không nhìn thấy quá trình Diệp Phong chém giết Lôi Vô Đạo và người hộ đạo. Kiếm khí người này thi triển vào thời khắc sống còn rất mạnh, ngay cả ta cũng phải nghiêm túc đối đãi. Cộng thêm chiến lực của Diệp Phong cực cao, không đàm phán với hắn thì chẳng lẽ muốn đối đầu trực diện. Hắc Sát tiên đế lộ ra vẻ mặt âm trầm. Thức hải của hắn bị Diệp Phong cắm vào bạo liệt ấn thần hồn có uy lực đáng sợ, nhất định phải áp dụng phương thức xử lý ôn hòa. Không thì hắn ta sẽ bị Diệp Phong xóa bỏ. Đàm phán, ta thật sự không muốn đi. Ta cũng không muốn đi, cái này quá uất ức. Dứt khoát làm nổ thế giới đại thiên bên ngoài là được rồi, cùng lắm thì ôm nhau chết chung. Cao tầng của Hắc Ngục Ma Tông tức giận bất bình. Ôm nhau chết chung, ngu xuẩn. Hắc Sát tiên đế giận dữ mắng đám người. Làm nổ thế giới đại thiên nhất định sẽ tử thương vô số, nhưng chúng ta cũng sẽ bị toàn vũ trụ truy sát, cuối cùng đều là một chữ chết. Nghe vậy, đám người cắn răng. Lời nói của Hắc Sát tiên đế là sự thật. Vậy chúng ta chỉ có thể đi cầu hòa sao? Long Liệp tiên đế lộ ra vẻ mặt âm trầm, rất không vui. Hắc Sát tiên đế nói, không phải cầu hòa, mà là đi tìm Diệp Phong nói chuyện, xem rốt cục hắn muốn làm gì, nếu quả thật trùng hợp mấy tên thuộc hạ kia có thủ với Hoắc Vân Kiệt thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như là nguyên nhân khác thì phải có tính toán khác. Nghe vậy, đám người cảm thấy cũng có lý. Vậy được rồi, đi tìm Diệp Phong hỏi một chút. Một tiên đế tầng 70 nào đó nói nhỏ. Hắc Sát tiên đế nhìn về phía Long Liệp tiên đế, nói, Long Liệp tiên đế, người đi đến Phiêu Miểu Tông tìm Diệp Phong, hỏi hắn vì sao dung túng Hoắc Vân Kiệt đánh giết tiên đế tông môn chúng ta. Ta đi, Long Liệp tiên đế chấn động. Nhiệm vụ này thật là muốn mạng. Ngươi không đi thì chẳng lẽ ta đi? Hắc Sát tiên đế tức giận trừng Long Liệp tiên đế, hừ lạnh và nói. Được, ta đi, Long Liệp tiên đế đành phải rời khỏi kim tự tháp, kêu mấy tiên đế tầng 50 theo rồi đi thẳng đến Phiêu Miểu Tông. Trên đỉnh Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong ngồi một mình uống trà ở đây, chỗ ngồi đối diện không có một người làm tăng thêm mấy phần buồn tẻ. Diệp Phong, một tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Long Liệp tiên đế dẫn theo mấy tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông xé rách hư không đi đến, lơ lửng trên đỉnh núi. Thấy thế, Diệp Phong hơi sửng sốt. Đại trận hộ tông hắn bố trí cho tông chỉ là trận pháp có thể ngăn cản tiên đế dưới tầng 50. Cho nên Long Liệp tiên đế có thể trực tiếp phá không đến đây. Điều này khiến Diệp Phong ý thức được thiếu sót của trận pháp. Chương 2409. Các ngươi tới làm cái gì? Diệp Phong không đứng dậy, còn nữa. Muốn tới Phiêu Miểu Tông chúng ta bái phỏng thì đầu tiên là phải gõ vang gọi chuông đồng bên dưới Phiêu Miểu Phong, các ngươi đi thẳng tới nơi đây là cưỡng ép xâm nhập trọng địa, ta có quyền đánh chết các ngươi. Vừa dứt lời, một khí thế đáng sợ bộc phát, tiên đế tầng 70 như Long Liệp tiên đế cũng bị chấn động tại chỗ, sắc mặt lập tức trắng bệch đi. Chờ đã, đừng động thủ, Long Liệp tiên đế vội vàng xin tha. Nhưng Diệp Phong căn bản mặc kệ hắn ta. Phất ống tay áo một cái liền có khí thức đáng sợ đánh vào ngực mấy người Long Liệp tiên đế khiến họ phun máu ọng ọc, thân thể ngã xuống mặt đất, bị một bia đá chân áp. Dám can đảm xông vào trọng địa của Phiêu Miểu Tông chúng ta, chấn áp các ngươi một đoạn thời gian trước rồi nói. Diệp Phong hờ hững nói. Phiêu Miểu Phong là địa trọng yếu nhất của Phiêu Miểu Tông, Long Liệp Tiên Đế không mời mà tới, hơn nữa bọn họ cũng là thù địch, không giết họ đã tốt lắm rồi. Diệp Phong, chúng ta phụng lệnh Hắc Sát Tiên Đế đến đây tìm ngươi. Long Liệp Tiên Đế hô to, nhưng không đợi hắn nói hết lời liền bị bịt miệng. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong tiếp tục uống trà. Trà này càng ngày càng thơm. Từ khi Đại Lục Thánh Địa xuất hiện, tốc độ thất thải ngộ đạo trà thụ hấp thu năng lượng hư vô càng nhanh, cao hơn trước đó mấy chục mét, lá trà dựng dục ra càng hương nồng. Giá trị danh vọng cộng 234 ức, giá trị danh vọng cộng 298 ức. Lúc này, Diệp Phong lại nghe thấy tiếng nhắc nhở, nhưng trong lòng cũng không kinh ngạc gì mấy. Hiện tại giá trị danh vọng tăng trưởng rất nhanh. Nguyên nhân chủ yếu là vì khoảng thời gian trước Diệp Phong và Lôi Vô Đạo, người hộ đạo đại chiến trên chiến trường tinh không đã làm rúng động các thế giới trong vũ trụ, cho nên mang đến vô số giá trị danh vọng. Hiện tại danh vọng đã cách rất gần 100.000 tỷ, một khi đột phá liền có thể giải khóa linh thú các cấp 16, cũng không biết có phúc lợi hay không. Trong lòng Diệp Phong rất chờ mong, linh thú các thăng cấp cũng có thể mang đến cho linh thú tăng cường trình độ nhất định, còn có thể thu hoạch được túi may mắn, phẩm giai của bảo vật ẩn chứa trong đó đều không thấp. Ở chân núi, mấy người Long Liệp Tiên Đế bị trấn áp ở đây. Bọn họ muốn chạy trốn, lại phát hiện căn bản làm không được, chỉ có thể không ngừng gầm thét, nhưng rất nhanh âm thanh cũng bị phong ấn. Dù là Hắc Sát Tiên Đế cũng không biết rốt cuộc hiện tại mấy người bọn họ đang làm gì. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong uống xong thất thải ngộ đạo trà liền bắt đầu dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra tốc thời gian nghìn lần, thôi diễn trận văn đại trận hộ tông hoàn toàn mới. Đoán tạo lô bỗng hiện thân, trợ giúp Diệp Phong luyện chế trận kỳ và trận bàn cần dùng đến của đại trận hộ tông. Ầm ầm. Trên không Phiêu Miểu Tông lại xuất hiện lôi kiếp, từng lôi đình màu tím bầm to đùng đánh xuống, nhưng cũng bị Diệp Phong trên đỉnh Phiêu Miểu Phong hấp thu. Đây là đang làm cái gì? Người của các thế lực lớn cũng không rõ. Ba ngày sau, trong kim tự tháp của Thần Kiếm Thành, Hắc Sát Tiên Đế mở mắt ra nhìn về phía chỗ trống bên cạnh, phát hiện Long Liệp Tiên Đế còn chưa trở về. Trễ như vậy, hắn nhíu nhíu mày. Khởi bẩm Tông Chủ, chúng ta vừa phái người đi Phiêu Miểu Tông xem xét, phát hiện Long Liệp Tiên Đế bị Diệp Phong trấn áp. Cho nên hắn còn chưa trở lại. Một tiên đế tầng 70 lộ ra vẻ mặt khó coi và nói. Cái gì? Hắc Sát Tiên Đế khó thở. Hắn an bài Long Liệp Tiên Đế đi Phiêu Miểu Tông xong liền bắt đầu bế quan tham ngộ. Nếu thời gian mình ngộ đạo lần này lên đến mấy chục năm thì chẳng phải Long Liệp Tiên Đế cũng bị Diệp Phong trấn áp lâu như vậy. Quá đáng. Hắc Sát Tiên Đế xé rách hư không, biến mất tăm hơi. Đi, theo sau, có tông chủ đến đó thì chúng ta không cần hoảng. Mấy trăm cao tầng của Hắc Ngục Ma Tông đều đi theo Hắc Sát Tiên Đế xé rách hư không, biến mất tăm hơi. Sao bọn họ đều đi rồi? Nhất định là có hành động lớn. Đi, theo sau xem thử. Những tiên đế đỉnh cấp vốn đang tham ngộ đạo bia đều nhận ra động tĩnh nên nhao nhao rời đi. Sau nửa canh giờ, ở chân núi Phiêu Miểu Phong, Hắc Sát Tiên Đế đứng ở chỗ này nhìn bọn người Long Liệp Tiên Đế bị một tòa đại sơn trấn áp, phát hiện quần áo toàn thân họ rách dưới thì giận không chỗ phát tiết. Thật là một đám phế vật. Ta bảo các ngươi tìm Diệp Phong hỏi thăm tình huống, kết quả các ngươi lại trực tiếp xé rách hư không đi đến đỉnh Phiêu Miểu Phong. Chẳng lẽ các ngươi không biết Phiêu Miểu Tông có một quy định là nhất định phải gõ vang chuông đồng gọi cửa thì mới được Phiêu Miểu Tông tiếp đãi sao? Hắc Sát Tiên Đế giận dữ mắng mỏ. Ông, đúng lúc này, trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong có hàng vạn hào quang tỏa ra, giống như ánh sao bay xuống gần đó, rất nhanh đã ẩn mình trong hư không. Trận pháp, mở, giọng của Diệp Phong truyền ra. Ngay sau đó, một vòng bảo hộ hình bán cầu màu vàng kim nhạt dần dần lan tràn từ trên cao xuống phía dưới, cho đến khi bao phủ toàn bộ địa vực tông môn trong đó, tạo thành đại trận hộ tông hoàn toàn mới, làm người ta cảm thấy rất cao thâm khó lường. Đại trận hộ tông thật thâm ảo, cho dù là ta cũng không cách nào đánh vỡ. Ta có thể cảm nhận được pháp tắc huyền ảo bên trong, bao hàm 10 loại tổ hợp kỳ quái, chỉ sợ dù là cường giả tiên đế tầng 80 cũng không cách nào đột phá. Tiên đế các phương thấp giọng bàn tán, trong lòng rất rung động. Chương 2410. Chư vị đạo hữu, sao đều tới vậy? Khi Diệp Phong bố trí xong đại trận hộ tông liền chú ý đến hơn ngàn vị tiên đế đỉnh cấp dưới chân núi, thế là hắn bay xuống đó cười hỏi thăm. Ánh mắt hắn lập tức rơi lên người Hắc Sát Tiên Đế. Diệp Phong, có thể thả bọn người Long Liệp Tiên Đế của Hắc Ngục Ma Tông chúng ta ra trước hay không? Hắc Sát Tiên Đế trầm giọng mà nói. Bọn họ khiêu khích uy nghiêm của Phiêu Miểu Tông, dám trực tiếp xé rách hư không đến đỉnh Phiêu Miểu Phong, ta chỉ trấn áp bọn họ đã không tệ. Hiện tại báo ta thả người là không có khả năng. Diệp Phong ôm cánh tay và nói. Trải qua chuyện bị Long Liệp Tiên Đế xông vào tông môn, hắn ý thức được trận pháp tông môn không đủ mạnh, bây giờ sáng tạo ra trận pháp này, cộng thêm lĩnh vực pháp tắc ẩn chứa trong thập đại kỳ quan của đại lục thần kiếm thì có thể ngăn cản tiên đế tầng 80. Bây giờ trận pháp mới mạnh. Diệp Phong, trước đó đều là hiểu lầm, xin đừng để trong lòng, ta phân phó Long Liệp Tiên Đế tới chỉ vì nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt Quý Tông chém giết mấy tiên đế trên tầng 30 của Hắc Mục Ma Tông, việc này có phải là do giữa bọn họ tồn tại thù hằn gì không? Diệp Phong lắc đầu nói, a, chuyện này thì ta không biết, có thể hỏi Hoắc Vân Kiệt thử. Ngươi không biết? Hắc Sát Tiên Đế cảm thấy ngoài ý muốn. Ta đương nhiên không biết. Diệp Phong nói, ta chỉ bảo Hoắc Vân Kiệt đi ra ngoài rèn luyện, trải qua mấy lần thực chiến để tăng thêm kinh nghiệm. Ai ngờ hắn lại chém giết tiên đế của Hắc Mục Ma Tông các ngươi. Ta chỉ có thể nói là làm tốt lắm. Những lời trước đó thì đám người cảm thấy rất bình thường. Nghe đến cuối cùng, không ít người cũng phì cười. Còn những tiên đế đỉnh cấp đến từ Hắc Mục Ma Tông bọn Hắc Sát Tiên Đế thì lộ ra vẻ mặt âm trầm. Diệp Phong, người đùa giỡn chúng ta. Một tiên đế tầng 70 nào đó của Hắc Mục Ma Tông sầm mặt, nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Ồn ào, Diệp Phong lạnh lùng luếc nhìn tiên đế kia, khiến hắn ta biến sắc, thần hồn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, có thể lấy mạng hắn ta vào bất cứ lúc nào. Xin thủ hạ lưu tình. Hắc Sát Tiên Đế chặn giữa Diệp Phong và tiên đế của Hắc Mục Ma Tông kia, ngăn cản uy áp thần hồn. Thủ hạ lưu tình, Diệp Phong cười nhạo, chát, Hắc Sát Tiên Đế tát một bà tay vào mặt tiên đế tầng 70 trước đó, làm má hắn ta sưng vù lên, lại tát một cái làm hắn phun máu ọng ọc. Diệp trưởng môn, thế này hài lòng rồi chứ? Hắc Sát Tiên Đế trầm giọng mà hỏi. Hắn là tiên đế tầng 90, nếu không phải bị Diệp Phong cắm vào thần hồn bạo liệt ấn thì sao lại chịu thua Diệp Phong chỉ mới đến tầng 71 chứ? Được, Diệp Phong cười nói. Người của các thế lực lớn phát hiện Hắc Sát Tiên Đế lại chịu thua trước mặt mọi người, trong mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.